Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chủ động quỳ xuống. Nguyên bản đáng sợ thú triều. Ở Cố Lưu Vân ba người dưới sự liên thủ. Khoảng cách hủy diệt. Tựa hồ bị một màn này kinh động. Dừng lại sau một lát. Cái kia hư vô phiêu miểu âm lãnh thanh âm mới. Chỉ có. Vang lên lần nữa. Lên đây đi. Ta ở nơi này đỉnh núi chờ các ngươi. Nghe được cái này thanh âm. Cố Lưu Vân mỉm cười. Xem ra cái này chủ đã nhẫn nại không được. Muốn tự mình ra tay với bọn họ. Bên kia. Huyết Sắc Vi đã bị vừa rồi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng đánh thần thông cho chấn kinh. Rồi. Vậy chờ kỳ diệu công pháp. Nàng ở Quỷ Tông chưa từng thấy qua. Phía trước Cố Lưu Vân vì chẳng bao giờ thi triển qua. Đương nhiên, quan trọng nhất là đó lại là cùng đánh thần thông. Huyết Xúc Phi xem xét cẩn thận liếc mắt Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Làm Tuyết. Phát hiện hai người bọn họ trên ngón tay dĩ nhiên mang theo kiểu dáng giống nhau nhẫn. Chẳng lẽ, hai người đã đều vì đạo lữ? Cái ý niệm này ở Huyết Phổ Vi trong đầu chợt lóe lên. Nhất thời để cho nàng tức giận không ngớt. Tốt ngươi là tên khốn kiếp Cố Lưu Vân, đã ăn trong bát lại trông trong nồi, bày đặt Tô thị tỉ muội cùng nàng còn chưa đủ, lại vẫn ở trong game cùng NPC yêu đương, thực sự là buồn cười. Đúng lúc này, trước mặt Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác phía sau một hồi rét run. Hắn kỳ quái quay đầu đi, phát hiện Huyết Phổ Vi dĩ nhiên tại dùng một loại hận không thể lột chính mình ra ánh mắt xem cùng với chính mình. Điều này làm cho hắn gương mặt tình quay vòng. Ta làm sao vậy lại? Nhưng tỉ mỉ một nhìn. Phát hiện Huyết Phổ Vi ánh mắt tại chính mình đồng tâm giới bên trên đảo qua nhất thời trong lòng. Hiểu rõ. Khá lắm. Nguyên lai là ghen tị a. Vì vậy Cố Lưu Vân trực tiếp xít tới. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Sắc Vi tỉ. Ta đầy chiếc nhẫn là cầm kiếm tôn lão gia tử đưa. Đem ra thi triển cùng đánh thần thông. Người nếu như thích, quay đầu ta tìm kiếm tôn lão gia tử lại muốn một cái tiễn ngươi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Huyết Phổ Vi nhất thời nhớ tới trước đây Nam Man lúc. Kiếm tôn từng đưa cho Cố Lưu Vân một cái hộp nhỏ. Nguyên lai là thi triển thần thông môi giới. Không phải tình lữ nhẫn. Huyết Lương Vi trong lòng buông lòng. Nhưng vẫn là trong lòng có chút oán niệm. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói ra, ai mà thèm a, ngoặc kép, cái, Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, nếu là không thích trong trò chơi, các loại, chờ, trong hiện thực ta đưa ngươi nghe được Cố Lưu Vân lời nói. Huyết Sắc Vi nhất thời sửng sốt trong hiện thực tiễn nhẫn. Đây chẳng phải là, trên mặt của nàng nhất thời nổi lên một vệt đỏ ửng. Lập tức cà lam. Cái liền, không phải, chấm ngoặc kép, nàng không được nửa ngày, cũng không trực tiếp cự tuyệt đi ra. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, xem ra Phổ Vi tỷ trong lòng đã có hắn, bằng không lúc đó cái dạng này. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nói gì thời điểm, trước mặt Mộ Dung Làm Tuyết bỗng nhiên quay đầu. Sư đệ, a, sư tỷ chuyện gì, đột như lên một tiếng sư đệ. Đem Cố Lưu Vân sợ hết hồn. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn liếc mắt biểu hiện có chút kỳ quái Cố Lưu Vân. Nét mặt mang theo khó hiểu màu sắc. Bất quá nàng cũng không có quá mức tính toán. Mà là nói ra. Ta là cảm thấy vừa rồi những dã thú kia trên người ma khí nồng nặc. Đỉnh núi người có lẽ là ma tu. Sau đó chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn. Ồ, thì ra là thế ta biết rồi. Cố Lưu Vân thở phào một cái. Hách hắn nhảy, còn tưởng rằng lời mới vừa nói bị Mộ Dung Làm Tuyết nghe thấy được. Lúc này sau lưng Huyết Sắc Vi bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Phổ Vi đạo hữu, người đang cười cái gì? Mộ Dung Làm Tuyết quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Huyết Sắc Vi. Huyết Xúc Vi thu hồi khóe miệng lưu lại cái kia một nụ cười. Liền vội khoát khoát tay, nói, không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một câu nói. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên là có chút đạo lý. Lúc này Huyết Xúc Phi tâm tình rất tốt, Hắn hiện tại đối với Mộ Dung Thiên Tuyết một điểm địch ý cũng không có. Bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến, mặc kệ Mộ Dung làm Tuyết cùng Cố Lưu Vân như thế nào đi nữa tốt, nàng cũng bất quá là một NPC mà chính mình nhưng là trong thực tế người. Làm sao cũng là muốn so với NPC tới danh chính ngôn thuận a. Cho nên nàng chứng kiến Cố Lưu Vân bị Mộ Dung Thiên Tuyết một kêu liền run sợ trong lòng dáng vẻ. Cảm giác có điểm buồn cười. Mộ Khách Thiên Tuyết tự nhiên không biết Huyết Xúc Vi suy nghĩ trong lòng. Chỉ là cho là nàng là chỉ phía trước U Huyền nghịch hỏa khắc chế thú triều việc. Vì vậy cũng gật đầu. Nói, xác thực như vậy. Cố Lưu Vân đối với hai người lời nói. Trận không nói. Huyết Sắc Vi rõ ràng là đang cười nhạo mình. Sư tỷ ngươi như thế nào còn đồng ý đâu. Một đoạn nhạc đệm qua đi. Ba người rất mau tới đến rồi trên đỉnh núi. Cái này trên đỉnh núi là một chỗ sân rộng tràng chính trung ương là một chỗ tế đàn. Đối với cái này một màn, ba người ngược lại là không có kinh ngạc. Bởi vì, này rõ ràng cho thấy một cái tế tổ dùng cũ kỹ tế đàn. Chắc là phía trước Nam thị tộc nhân kiến tạo, đang ở làm cho ba người kinh ngạc. Là trên tế đàn đang phát sinh một màn. Chỉ thấy cái kia trên tế đàn. Một cái nam tử mặc áo đen đang ngồi xếp bằng. Trận trận khói đen bao phủ hắn. Đưa tới ba người thấy không rõ lắm diện mạo của hắn. Nhưng này nam tử mái đầu bạc trắng lại cực kỳ chú mục. Tại cái kia chung quanh tế đàn trên quảng trường. Lúc này đang rậm rạp chẳng chịt quỳ hơn 10 người. Bọn họ không ngừng hướng về phía trên tế đàn nam tử tóc trắng dập đầu. Mỗi cá nhân trên người. Cũng không lúc bay ra một vệt hư đạm hồn ảnh. Dung nhập vào nam tử tóc trắng kia phía sau. Mà nam tử tóc trắng kia phía sau. Lại là một cái với hắn giống nhau như đúc hư ảnh. Theo những hồn ảnh đó dung nhập. Cái này hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Dưỡng hồn thuật. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân cùng Huyết Lôi Vi đồng thời thốt ra. Dưỡng hồn thuật. Mộ Dung Thiên Tuyết nhíu nhíu mày. Nàng không biết đây là ý gì. Huyết Sắc Vi gặp nàng không hiểu. Liền lập tức vì nàng giải thích một phen. Nàng từng ở Minh Điện trong cổ tịch. Thấy qua loại tà ác này phương pháp tu luyện. Tu luyện giả sẽ đem linh hồn của chính mình phân cách thành mấy chục đạo thậm chí trên trăm đạo. Sau đó phân biệt đánh vào đến còn lại đê giai tu giả trong cơ thể. Lấy tự thân linh hồn khống chế những tu giả kia đồng thời. Dùng những người tu này linh hồn đi tẩm bổ linh hồn của chính mình. Cứ như vậy, người tu luyện này linh hồn sẽ biến đến phi thường cường đại. Nguyên thần chi lực cũng sẽ thu được cực đại tăng trưởng. Nguyên thần một ngày cường đại, hắn đối với các loại công pháp và cảnh giới lĩnh ngộ cũng sẽ làm sâu sắc. Chỉ bất quá, làm như vậy đối với những đê giai đó tu giả lại cực kỳ tàn nhẫn. Bị cho rằng đồ chứa tu giả, sớm muộn cũng sẽ có dầu hết đèn tắt một ngày. Đến lúc đó linh hồn của bọn họ sẽ bị triệt để hấp vương. Cả người biến thành một bộ xác không? Cố Lưu Vân lúc này cũng gật đầu. Hắn ở kiếp trước cũng biết quá dưỡng hồn thuật. Loại này tà ác tu luyện chi pháp. Coi như ở trong ma đạo cũng cực ít có người tu luyện. Nghe được Huyết Tinh Vi giải thích. Mộ Dung Thiên Tuyết nhịn không được hít một hơi lương khí. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Cố Lưu Vân lúc này tiến lên một bước. Hướng về phía nam tử tóc trắng trực tiếp mở miệng nói. Ma đạo, hắn sở dĩ hỏi như vậy, là muốn xác nhận một chút thân phận của đối phương. Như người này là ma đạo lời nói, lúc này còn tốt giải quyết. Nhưng nếu là khác một loại khả năng lời nói, vậy thì phiền toái. Nghe được Cố Lưu Vân thanh âm, nam tử tóc trắng kia ngẩng đầu lên. Một đôi giống như thâm uyên mắt nhìn hướng về phía Cố Lưu Vân, sau đó hắn nguyên bản lạnh nhạt biểu. Tình bỗng nhiên biến đến âm tà đứng lên, phát ra một hồi cười nhạt. Ma đạo, bổn tọa là ma tộc 12 ma kỳ một trong, không gian ma chủ, nghe được cái này đáp án. Cố Lưu Vân trong lòng rùng mình, nguyên bản hắn còn suy nghĩ. Đối phương cái kia mái đầu bạc trắng có lẽ là lớn tuổi hoặc nguyên nhân gì khác tạo thành. Nhưng đối phương như vậy vừa mở miệng, vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp biểu lộ thân phận. Đối phương là ma tộc, cái kia mái đầu bạc trắng là ma tộc tiêu chí. Cửu giới chung là có ma tộc, Mặc dù phần lớn ma tộc đều tồn tại ở ma vực bên trong, nhưng cũng không đại biểu không có ma tộc lẻn vào nhân tộc lãnh thổ. Trong ma tộc, tối cường giả vì ma tổ. Ma tổ phía dưới, có 6 đại ma tôn, 12 ma chủ. Không nghĩ tới bọn họ sẽ ở đây Nam Thị trên đỉnh núi. Gặp phải len lén lẻn vào cửu giới nhân tộc cương vực không gian ma chủ. Theo lý mà nói, càng mạnh ma tộc là càng khó lấy tiến nhập cửu giới nhân tộc cương vực. Bởi vì sớm có đại năng giả ở lãnh thổ biên cảnh thiết lập dưới kết giới. Một ngày ma tộc cường giả muốn vượt qua, tất nhiên sẽ bị đại năng giả phát hiện. Nhưng không gian này ma chủ, ở 12 ma chủ thực lực mặc dù không là mạnh nhất, nhưng hắn vẫn có một cái đặc biệt bản lãnh khác một trời sinh có thể ở trình độ nhất định ra thao. Trường tung không gian, chế định gian quy tắc, mà hắn chế định quy tắc, đại đạo cảnh giới phía dưới cường giả rất khó bài trừ. Trừ phi là cùng Thiên Huyền lão gia từ cái dạng nào, đã lĩnh ngộ không gian quy tắc tu giả, mới có thể đơn giản đem chế định quy tắc đánh vỡ. Hoặc là liền cùng Đạo Huyền hoặc Vô Thượng trưởng lão như vậy. Lấy tuyệt cường công kích, dĩ lực phá pháp, thảo nào phía trước cửu U Minh quân đều không thể tiến nhập cái này Nam Thị Sơn. Nguyên lai nơi này đã sớm bị không gian ma chủ len lén chiếm giữ. Thiết lập chỉ cần cảnh giới ngộ đạo phía dưới tu giả tiến vào quy tắc. Không gian ma chủ làm như vậy, phải là vì ở chỗ này lợi dụng nhân tộc tu luyện dưỡng hồn thuật. Bình thường chỉ cần không có đặc thù cường giả tới đây, căn bản là không có người có thể phát hiện hắn, mà ngộ đạo kỳ trở xuống nhân, tới cũng bất quá là tặng đầu người. Lúc này quỳ trước mặt hắn đám người kia, phải là Nam Thị tộc nhân cùng phía trước mất tích tu giả. Ngày hôm nay vận khí không tệ, lại thêm 3 cái vật chứa. Không gian ma chủ nhìn lấy trước mặt 3 người, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng này đồng thời, một cổ kinh khủng uy áp từ trên người hắn dâng lên. Ở này cổ dưới sự uy áp, những thứ kia đã biến thành đồ chứa nhân tộc tu giả. Đem thân thể phục được thấp hơn. Cố Lưu Vân hơi biến sắc mặt. Nếu như không gian ma chủ muốn xuất thủ, bọn họ phỏng chừng đều muốn xảy ra chuyện. Dù sao không gian ma chủ yếu hơn nữa, cũng là thiên kiếp cảnh tồn tại. Không gian ma chủ dường như thấy được Cố Lưu Vân thần sắc. Lần thứ 2 âm lãnh cười. Đến đây đi, chủ động quỳ xuống, thần phục với ta, bằng không các ngươi đem thừa nhận vô tận thống khổ. Nhưng mà hắn một câu nói còn chưa dứt lời. Một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên cắt đứt nàng lời nói. Thần thông cửu u âm phong. Một đạo hắc sắc gió xoáy từ huyết vi trong tay phát sinh. Trực tiếp hướng về không gian ma chủ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là có chút kinh ngạc. Không biết nàng vì sao đột nhiên xuất thủ, nhưng một màn kế tiếp làm cho hai người có chút giật mình. Bởi vì 4, 6 không gian kia ma chủ dĩ nhiên giơ tay lên, phế đi một phen võ thuật mới đưa chiêu này cửu u âm phong ngăn cản lại huyết sắc vì thấy thế. Nhất thời cười lạnh một tiếng, minh bên trong điện có ghi chép. Tu luyện dưỡng hồn thuật nhân, ở phân hồn không có thu trở lại thời điểm, thực lực là đại biên độ suy yếu. Người bây giờ chỉ ít phân đi ra hơn 10 đạo phân hồn. Thực lực phỏng chừng liền bình thời 1/10 cũng chưa tới chứ. Nghe được huyết phổ vi lời nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thảo nào huyết sắc vi dám ra tay nguyên lai vừa rồi không gian ma chủ là ở cố làm ra vẻ. Xem ra lúc này là chiến thắng không gian ma chủ thời cơ tốt nhất. Dù sao một cái thiên kiếp cảnh tu giả 1/10. Tối đa cũng bất quá là ngộ đạo cảnh thực lực mà thôi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Sắc vi tỷ, lần này ngươi có thể lập công lớn. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Hắn một câu nói hết. Phía sau bay thẳng ra 5 đạo cự đại kim sắc linh kiếm. Bay thẳng đến không gian ma chủ oanh kích mà đi, không gian ma chủ đối mặt Cố Lưu Vân công kích biến sắc, nhưng ngay sau đó khóe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười. Một con thấy kia 5 đạo kim sắc linh kiếm gần đánh trúng hắn thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên một hồi mơ hồ, dĩ nhiên tiêu thất. Không chỉ có như vậy, liền cái kia năm đạo kim sắc linh kiếm cũng biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất bị cái gì cắn nuốt một dạng. Đối mặt một màn quỷ dị này, Cố Lưu Vân chân mày nhất thời nhíu lại. Không gian na di, không gian thôn phệ, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.